Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 563, thắng mà không vẻ vang gì. Bên kia trọng tài kinh ngạc, kỳ quái nhìn hắn một cái. Sau một lúc lâu cùng mấy cái khác giám khảo quan viên liếc nhau một cái về sau. Ầm, một tiếng gõ chiêng trống. Hắn đi đến Nam Nam bên người, hỏi hắn, đã xảy ra chuyện gì? Người chờ chút nhi. Nam Nam hướng về phía cái kia trọng tài cầm gật đầu. Liền soạt soạt soạt chạy đến kinh lôi quốc vị đội trưởng kia trước mặt. Trước mặt đội trưởng thoạt nhìn còn cao hơn hắn ra hơn nửa cái đầu đến. Nam Nam ở trước mặt hắn vừa đứng, lập tức lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều. Trong lòng của hắn khó chịu, lại lập tức lùi lại hai bước. Lúc này mới cân bằng một chút. Uy, các ngươi vì sao không hảo hảo tranh tài? Đội trưởng kia nhíu mày nhìn hắn một cái. Ngươi lại nói cái gì? Nam Nam rất tức giận. Các ngươi cái dạng này giống như là đang so thi đấu sao? Toàn thân hữu khí vô lực mềm nhũn, cầu đều đến bên người các ngươi, cũng không đi động một cái. Dạng này tranh tài xuống dưới có ý nghĩa gì? Bọn họ liền mình ở cùng bản thân chơi một dạng, một chút kích thích tính đô không có. Mặc dù đi, các ngươi kỹ thuật xác thực không bằng chúng ta, ta cũng thừa nhận, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng. Thế nhưng là coi như thế, các ngươi cũng không thể như vậy không có ý chí chiến đấu đi. Tiếp tục như vậy, chúng ta thắng mà không vẻ vang gì có hiểu hay không? Đội trưởng kia lại híp mắt nhìn Nam Nam hai mắt, sau một lúc lâu cười lạnh một tiếng. Các ngươi vốn là thắng mà không vẻ vang gì. Nếu không phải là ngươi lên lần tranh tài dùng khổ nhục kế, nửa tháng trước liền đã phân ra thắng bại. Hiện tại, hừ, Nam Nam giận dữ. Đây là ý gì? Lần trước rõ ràng chính là bọn họ sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Nam Nam bắt đầu xắn tay áo. Thế nhưng là còn chưa kịp tiến lên, lần thứ hai bị người kéo lại. Hắn vừa quay đầu lại, gặp lại là Dương Lâm. Sắc mặt thoáng chốc liền sụ xuống. Ngươi làm gì đâu? Đừng đi. Trong đấu trường không thể đánh nhau. Có thể trận đấu này ta rất biệt khuất. Ngươi không biệt khuất sao? Lại nói, hắn không nghĩ tới đánh nhau à? Mụ mụ nói, đánh nhau là không tốt. Hắn liền là hù dọa bọn hắn một chút mà thôi. Dương Lâm thở dài, hắn cũng biệt khuất. Bọn họ cả đám đều nghiêm túc cố gắng hùng tâm vạn trượng huấn luyện hơn nửa tháng. Từng cái đều muốn ở đây bên trên thi thố tài năng. Nhưng đối phương căn bản liền không có nghĩ tới muốn cùng bọn họ nghiêm túc so một lần. Loại này tranh tài, tựa như Nam Nam nói, thực sự là nửa điểm cảm giác thành tựu đều không có. Coi như thực thắng, cũng rất giống là bị bọn họ rõ ràng nhường lại. Thắng mà không vẻ vang gì. Không ngừng Dương Lâm, liền xem như luôn luôn mặc kệ những quá trình này một mực kết quả đi tranh công Dạ Lan Uy. Trong lòng đều hết sức khó chịu. Lần thứ nhất, như thế đồng ý Nam Nam quan điểm. Những tuyển thủ khác cũng là như thế. Kinh lôi quốc không có người đấu trí. Bọn họ cũng đề không nổi tinh thần. Dạng này tranh tài, còn không bằng không thể so với. Có thể kinh lôi quốc tuyển thủ căn bản là lơ đễnh. Dù sao bọn họ là nhất định phải thua. Còn không bằng chưa chút khí lực xuống tới. Làm gì giống như bọn hắn. Làm cho toàn thân là đổ mồ hôi trên người thối hoác. Trên khán đài đám người bắt đầu xì xào bàn tán. Ai cũng nhìn ra song phương hai nước tranh tài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hoàng đế không khỏi nhíu gấp lông mày. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ mặt bàn. Trên mặt hiện lên rất nhiều không vui. Sau nửa ngày, hắn mới quay đầu, thấp giọng hỏi Dạ Tu Độc. Chuyện này, người thấy thế nào? Dạ Tu Độc lần này an vị tại hoàng đế bên người. Hai người nói chuyện cực kỳ thuận tiện. Hắn nghe vậy liếc mắt nhìn chằm chằm trong đấu trường rằng có hai phe tuyển thủ. Cười lạnh, thượng quan Cẩm là biết rõ trận đấu này không thắng được. Cho nên dứt khoát để cho đám tuyển thủ tiêu cực đối đãi. Như thế, coi như Phong Thương Quốc thắng, cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Bọn họ có thể dùng kinh lôi quốc nhiếp chính vương gặp chuyện. Kinh lôi quốc tuyển thủ trong lòng sầu lo cảm xúc xa xút làm lý do. vì lần này thua trận tranh tài tìm một hợp lý lấy cớ a, đúng vậy a, hoàng đế vuốt vuốt mi tâm. Hắn thật là không có nghĩ đến, coi như thượng quan Cẩm giờ phút này bị bệnh liệt giường, cũng còn muốn dùng chút âm mưu quỷ kế tới cho bọn hắn ngột ngạt như thế. Nam Nam bọn họ coi như thắng, ra ngoài cũng không đáng giá gì kiêu ngạo. Như thế kết quả, tuyệt đối là tiểu gia hỏa kia đau nhức a. Dạ Tu Độc gật gật đầu, chậm rãi ngồi thẳng người, ánh mắt nhu hòa rơi vào nhà mình trên người con trai. Trong đấu trường song phương tuyển thủ dương cung bạt kiếm, bầu không khí căng cứng hết sức căng thẳng. Bỗng nhiên, Kinh Lôi quốc đội trưởng phút chốc xoay người sang chỗ khác, thẳng hướng về trọng tài đi đến, yêu cầu hắn lại bắt đầu lại từ đầu. Nam Nam theo dõi hắn bóng lưng bắt đầu lý sự, bắt đầu cọng lông a. Hắn muốn nhào tới cắn chết hắn. Chờ một chút, Nam Nam dương cao hơn thanh âm, khẽ hất hàm. Đứng ở bên cạnh hắn Dương Lâm kinh ngạc, thật lo lắng Nam Nam lập tức quá là hấp tấp, lại tại trong đấu trường bắt đầu đánh nhau thụ thương. Đội trưởng kia nghiêng nửa cái đầu, khóe miệng hàm chứa cười trào phúng. Nam Nam xùy một tiếng, kỳ thật ngươi không cần cầm lên lần tranh tài sự tình mà nói sự tình. Lần trước tới đấy là tình huống như thế nào các ngươi so với ta rõ ràng. Ai, ta trước kia vẫn cho là Kinh Lôi quốc tuyển thủ cũng là anh hùng hảo hán. Không nghĩ tới trừ bỏ biết dùng thủ đoạn hèn hạ thắng tranh tài bên ngoài, giống như một chút thực lực đều không có. Liền nói hiện tại đi, không thấy lần trước cái kia sẽ sử dụng độc xà ra hỏa tại, các ngươi liền không có một chút lòng tin. Hắn vừa nói, bắt đầu gật gù đắc ý lên. Ta đối với các ngươi thực sự là rất thất vọng. Kinh Lôi quốc nguyên lai cũng không gì hơn cái này a. May mà ngoại nhân cũng khoe thưởng các ngươi Kinh Lôi quốc tuyển thủ từng cái đều tài hoa hơn người, oai hùng bất phàm. Nhưng bây giờ a, các ngươi đều thay Kinh Lôi quốc mất thể diện. Các ngươi ngay cả mặt mũi đối với chúng ta khiêu chiến dũng khí đều không có, còn không bằng về nhà cho heo ăn đây. Tới tham gia tranh tài gì a, giống các ngươi loại người này, tương lai khẳng định cũng sẽ không có bao lớn tiền đồ, liền quốc gia vinh dự cảm giác đều không có. Chậc chậc, quốc gia vinh dự nhận biết là có ý gì sao? Cần ta giải thích một chút sao? Đội trưởng kia sắc mặt tái nhợt, nếu là tuyển thủ, tất nhiên bên trên cuộc thi đấu này trận, bọn họ tự nhiên cũng muốn hảo hảo tỉ thí một trận, càng muốn hơn thắng được trận đấu này. Thế nhưng là ra đến phát trước, Nhiếp chính vương rõ ràng đã nói với bọn họ, lần tranh tài này bọn họ căn bản là không thắng được. Vậy liền dứt khoát từ bỏ, tùy theo bọn họ đi, liền xem như ra sân cùng bọn họ phơi nắng mặt trời tính. Nhiếp chính vương mệnh lệnh, bọn họ làm sao có thể không nghe. Nhưng là, trong lòng bọn họ một mực lấy quốc gia mình làm vinh, lấy thân làm Kinh Lôi quốc con dân mà kiêu ngạo. Bọn họ cũng muốn vì nước làm vẻ vang, cũng muốn oanh oanh liệt liệt đến một trận. Bây giờ Nam Nam lời đã nghiêm trọng vũ nhục đến bọn họ. Không được, đội trưởng kia bỗng nhiên có chút thất bại. Chân chính làm ra có nhục bọn họ quốc thể sự tình người là bọn họ. Đợi đến tương lai hồi Kinh Lôi quốc, chính bọn hắn đều cảm thấy không còn mặt mũi với người nhà bằng hữu. Dương Lâm tinh tế quan sát đến đội trưởng kia thần sắc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày trạng vạng tối huấn luyện xong sau thì sẽ theo hữu tướng học tập. Mỗi lần học được nửa đêm mới về nhà nghỉ ngơi, mà học nhiều nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Liền như là hiện tại, hắn đã biết rõ Nam Nam lời nói tại người đội trưởng kia trong lòng có tác dụng. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http tiuyencv.com/de-tiuu-tam-sung. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.